ta có thể phục chế thiên phú. Chương 203, vô thượng cấp thiên phú tu luyện, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hy Nhật cấp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Đế đôi mắt đẹp lộ ra kích động. Đối với cấp độ này, nàng từ Nguyệt Tông truyền thừa bên trong cũng biết rõ một hai, Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện quá khó được, tức chính là ở thời đại cổ văn minh, Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện đều là thiên tài bên trong thiên tài, bị liệt là thánh tử thánh nữ cấp bậc thiên kiêu nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên, người ăn đi, người cường đại mới có thể bảo hộ ta. Chấm, Nguyệt Đế không chịu thu viên này thánh long quả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồ ngốc, ta thiên phú tu luyện đã sớm đạt đến Hy Nhật cấp. Nếu bằng không mà nói, ta tu luyện tốc độ tại sao nhanh như vậy? Diệp Thiên sờ sờ Nguyệt Đế cái mũi, cười đạo. Vậy ta ăn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Đế vội vàng tiếp nhận thánh long quả, một mặt vui vẻ. Tất nhiên Diệp Thiên đạt đến Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện, nàng nếu là không đạt được Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện, ngày sau chẳng phải là không có cách nào cùng lên Diệp Thiên bước chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nhưng là muốn lấy vĩnh viễn cùng với Diệp Thiên đây. Nhưng nàng cũng mười phân rõ ràng viên này thánh long quả chân quý, Diệp Thiên tất nhiên bỏ ra giá thật lớn cùng nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, Nguyệt Đế ngay trước Diệp Thiên mặt đem thánh long quả nuốt chừng vào thể nội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, năng lượng thật lớn xuất hiện đi ra, bắt đầu cải tạo Nguyệt Đế thiên phú tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian từng giờ trôi qua, Nguyệt Đế nhắm mắt thừa nhận thánh long quả cải tạo. Viên này thánh long quả năng lượng 10 phần ôn hòa, cho nên Nguyệt Đế cũng không có tiếp nhận thống khổ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt 3 giờ đi qua, lúc này Nguyệt Đế mở ra hai con ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên, ta cảm giác bản thân thiên phú thật phát sinh biến hóa. Nguyệt Đế kinh hỉ đạo. Diệp Thiên vô ý thức nhìn một chút Nguyệt Đế thiên phú tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân loại, Nguyệt Đế, thiên phú tu luyện Hy Nhật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng thiên phú áo nghĩa, phòng ngự thiên phú áo nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc độ thiên phú ngụy áo nghĩa, chín thành. Nguyệt thần thiên phú áo nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt nhận thiên phú đỉnh cấp, Nguyệt thủ thiên phú cao đẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên biến thành Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện. Diệp Thiên vì Nguyệt Đế thiên phú tu luyện tăng lên mà cảm thấy vui vẻ không thôi, mà Nguyệt Đế cũng liền vội vàng lấy ra kiểm tra thiên phú châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, kết quả khảo nghiệm đi ra. Ta nắm giữ Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Đế thập phần vui vẻ thoáng cái va vào Diệp Thiên trong ngực, ôm lấy Diệp Thiên tràn đầy vui vẻ. Âm thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện phục chế. Diệp Thiên đem Nguyệt Đế Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện phục chế tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chưa bao giờ phục chế qua Nguyệt Đế thiên phú tu luyện, bởi vì mà là có thể phục chế Nguyệt Đế Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện, hắn còn nghĩ đem viên thứ hai thánh long quả cho muội muội ăn hết. Một khi muội muội thiên phú tu luyện đạt đến Hy Nhật cấp, hắn cũng có thể phục chế muội muội Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là ta phục chế dung hợp muội muội cùng Nguyệt Nhi Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện, ta thiên phú tu luyện có thể hay không từ Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện cấp độ nhảy lên tăng lên tới kế tiếp cấp độ. Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khả năng này vô cùng cao. Một khi hắn thật thuế biến đến kế tiếp cấp độ thiên phú tu luyện, hắn tu luyện tốc độ sẽ tăng lên đến loại tầng thứ nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ đến đây, hắn liền âm thầm kích động lên. Diệp Thiên tại Nguyệt Thần Điện bồi Nguyệt Đế hồi lâu, thẳng đến đêm rất khuya mới lưu luyến không rời rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Nguyệt Đế cũng muốn nếm thí Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện hiệu quả, bắt đầu mỗi đêm tu luyện. Trong nhà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên đã trở về. Muội muội Diệp Vũ vừa thấy được Diệp Thiên, tràn đầy khai tâm chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ca ca, nghe nói ngươi cùng Nguyệt Đế yêu đương, nàng về sau có phải hay không chị dâu ta? Chấm, Diệp Vũ một mặt hiếu kỳ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy a, Nguyệt Đế về sau liền là ngươi tầu tử. Diệp Thiên mười phần khẳng định nói ra, Hoa, ca ca ngươi cũng thật là lợi hại, Nguyệt Đế là Trung Hải siêu cấp căn cứ rất cường đại nữ nhân, có thể một mực là ta thần tượng a, lại bị ca ca truy tới tay. Diệp Vũ đầy mắt tiểu tinh tinh, đối bản thân ca ca tràn đầy sùng bái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu Vũ ta cho ngươi một món lễ vật, Diệp Thiên đi vào biệt thự đại sảnh, lấy ra một khỏa thánh long quả đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng Nguyệt Đế một dạng, tiểu Vũ cũng đối thánh long quả tràn đầy hiếu kỳ. Mà Diệp Thiên cũng cho Diệp Vũ giải thích một lần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tức khắc Diệp Vũ kinh ngạc đến ngây người, cũng làm cho Diệp Thiên ăn hết, bản thân không chịu ăn, cái này khiến Diệp Thiên cảm động hết sức. Diệp Thiên cũng biểu lộ ra bản thân thiên phú tu luyện đã đạt đến hy nhật cấp, đồng thời đã cho Nguyệt Đế ăn một khỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói như vậy, Diệp Vũ lúc này mới ăn hết viên này thánh long quả. Mấy giờ sau đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Vũ thuế biến kết thúc, nàng thiên phú tu luyện trực tiếp từ thần tinh cấp tăng lên tới hy nhật cấp, vượt qua huy nguyệt cấp, cái này thiên phú tu luyện cấp độ. Phục chế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên bật người phục chế Diệp Vũ hy nhật cấp thiên phú tu luyện. Diệp Vũ đi tu luyện, Diệp Thiên cái này mới về đến gian phòng của mình, bắt đầu dung hợp hy nhật cấp thiên phú tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, dung hợp bắt đầu, cái thứ nhất hy nhật cấp thiên phú tu luyện chậm rãi cùng Diệp Thiên hy nhật cấp thiên phú tu luyện bắt đầu dung hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 phút sau, hy nhật cấp thiên phú tu luyện dung hợp thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là hy nhật cấp thiên phú tu luyện, tiếp tục dung hợp cái thứ hai hy nhật cấp thiên phú tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nhìn thoáng qua bản thân thiên phú tình huống sau tối đạo. Chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Thiên liền tiếp tục dung hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này dung hợp thống khổ vượt quá Diệp Thiên tưởng tượng, nhưng Diệp Thiên vẫn là nhẫn nhịn được. Cũng không biết đi qua bao lâu, cho dù lấy Diệp Thiên linh hồn cường độ cũng thiếu chút hôn mê đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một hồi lâu, Diệp Thiên đau đớn biến mất ý thức mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Thật thoải mái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ấm áp cảm giác đánh tới, phảng phất đưa thân vào suối nước nóng bên trong. Diệp Thiên duỗi ra lưng mỏi, đã gọi ra một ngụm khí, tức khắc vô cùng thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem thiên phú có hay không thuế biến. Diệp Thiên tra nhìn một bản thân thiên phú tu luyện tình huống, vừa xem xét tức khắc đại hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên phú tu luyện, vô thượng cấp thiên phú tu luyện, cái này chính là hy nhật cấp thiên phú tu luyện phía trên cấp độ nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nội tâm cuồng tiếu không ngớt, lần này, hắn là kiếm bộn rồi, không những nhường Nguyệt Nhi cùng muội muội nắm giữ hy nhật cấp thiên phú tu luyện, hắn tự nhiên cũng phục chế dung hợp các nàng thiên phú nhất cử bước vào đến vô thượng cấp thiên phú tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật có thể nói là ba thích đồng môn, tí thí vô thượng cấp thiên phú tu luyện hiệu quả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên chỉ dùng thuần túy nguyên khí rèn luyện thí nghiệm một chút. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô số nguyên khí tràn vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong, bắt đầu rèn luyện hắn thân thể, cái này tốc độ so với trước tối thiểu nhanh gấp 5 lần AT, thật là khủng khiếp tu luyện hiệu quả. Nếu là ở đỉnh cấp tu luyện thất mà nói, cho dù nguyên khí rèn luyện thân thể hiệu quả kém, vốn lấy ta vô thượng cấp tu luyện tốc độ cùng gấp 3 lần thời gian gia tốc cũng có thể tại ngắn ngủi 3 tháng lần thứ 2 đánh vỡ một lần cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên đánh giá đạo. Nếu là hắn tìm được cái khác thuộc tính tu luyện nơi, tu luyện tốc độ sẽ lần thứ hai tăng vọt, có lẽ 1-2 tháng liền có thể đánh vỡ lần thứ tư thân thể cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên thường xuyên tiến vào Nguyệt Thần Tông cùng Nguyệt Đế cùng một chỗ tu luyện. Ngay từ đầu, Nguyệt Thần Tông đệ tử cùng trưởng lão rất có phê bình kín đáo, nhưng ở Nguyệt Đế thái độ cứng rắn kế tiếp phục nguyễn, sau đó liền tập coi là thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thiên phú tu luyện thuế biến đến hy nhật cấp sau đó, Nguyệt Đế tu luyện tốc độ rõ ràng tăng nhanh gấp 5 lần nhiều, lại tăng thêm nàng ngưng tụ tiên thiên nguyệt linh chi thể tu luyện tốc độ cũng sẽ lấy được tăng phúc. Dựa theo nàng suy tính, nàng nếu là muốn đánh vỡ lần thứ tư thân thể cực hạn đại khái cần 3 năm thời gian, cái này thời gian đã trải qua 10 phần ngắn, dù sao nàng một mực dùng là nguyệt lực rèn luyện thân thể, hiệu quả giảm bớt rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Nguyệt Nhi ta có một cái xử lý pháp có thể gia tốc chúng ta tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên mở miệng đạo, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.